Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1243, anh sẽ phụ trách với em, gocchuyenaudio.com, editor, may, lại lật về phía trước ngươi cho ta là ăn chay. Hôm nay không cẩn thận hôn miệng với boss cao lãnh, phát mặt điên liên tiếp, tôi yêu ngực phẳng, lại không phải nụ hôn đầu kinh sợ làm gì, ngươi cho ta là ăn chay, sao có thể không kích động, đó đặc biệt sao chính là nụ hôn đầu của chị đó, mặt rít gào liên tiếp. Tôi yêu ngực phẳng, thì ra là thế, nam tiểu tố đã nhìn không được lật mỗi một trang phía trước thật giống như có một cây đao tự đâm vào ngực cô, oa lạnh oa lạnh. Cô đều có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nam thần cười đến gian trá giảo hoạt, tôi là chính nhân quân tử của Kỳ Mộ Phi. Nhìn lại tên game của Kỳ Mộ Phi tôi yêu ngực phẳng, nam tiểu tố theo bản năng cúi đầu kéo cổ áo ngủ của mình ra, liếc mắt xem xét bên trong một cái. Sau đó, mắt hạnh xinh đẹp run rẩy một cái thật sâu. Yên lặng đỡ chán, đột nhiên rất muốn dùng ngực đập tảng đá lớn, ngực rất buồn bực. Nam tiểu tố nghiêng đầu ngã lên trên giường, vùi đầu tiến đến trực tiếp cọ gối đầu mềm như bông, đột nhiên, một đạo tiếng chuông tin nhắn di động vang lên. Gạch nối gạch nối gạch nối. Nam tiểu tố đột nhiên cả kinh khi nhìn thấy tin nhắn trên di động, động tác đang đấm ngực gào thét nháy mắt ngừng lại. Đừng gào, việc đã đến nước này, em liền nhận đi, anh sẽ phụ trách với em, ngủ ngon. Cách chương.